Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Long Hổ Song Kỵ, cỡ lớn tụ tập, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm chờ chân người bộ dừng lại, sắc mặt kinh ngạc, chính là Mạc Long bọn người hơi kinh ngạc, chưa từng thấy quá có khổng lồ như vậy tụ tập, hơn 200.000 người, đây là một luồng thế lực rất lớn, nàng trầm tư một hồi, lập tức nói, nuốt lấy, mặc kệ là cái gì thế lực, hiện tại là chúng ta phát triển thời cơ tốt nhất, nhất định phải vồ vào thời gian lớn mạnh mình, không sai. Mạc Long mấy người rất tán thành, hắn nói rằng, gần nhất, hai đại phó thành chủ liên tục hành động, đã thôn mất không ít phụ cận tụ tập, từng người thu được rất nhiều chỗ tốt trấn hải đây. Có từng trở về, Tương Cầm Cầm tuân hỏi một câu, Khương Ngọc Nhiên gật đầu. Nói rằng, Trấn Hải vừa vặn trở về, chính đang nghỉ ngơi, chuẩn bị lại muốn đi ra ngoài, tìm kiếm ngũ giác long xây dựng thêm đội ngũ, được. Tương Cầm Cầm vừa nghe, lập tức hạ lệnh, Tuyết Anh, ngươi lập tức đi tìm Hà Trấn Hải, liền nói chúng ta phải có động tác lớn, cần hắn 3.000 long kỵ hiệp trợ, Lý Tuyết Anh nhanh chóng rời đi. Đi thông báo Hà Trấn Hải. Chuẩn bị xuất phát chiếm đoạt bên ngoài thế lực, mà còn lại mọi người, mỗi người tinh thần chấn hưng lên, đều làm nóng người, nghĩ muốn đi chiến đấu một phen. Tương Cầm Cầm tiếp theo trầm ngâm, nói rằng, Mạc Long, các ngươi đội ngũ tùy tùng xuất phát, lần này qua đi, thuận tiện ở bên ngoài tìm kiếm tiền sử cự thú chộp tới. Thành lập kỵ binh, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, phải. Mọi người lập tức hành động. Không người phản đối, Lâm Dật không ở, bọn họ những cao tầng này tự nhiên thương nghị quyết định ra đến. Đã có lớn mạnh cơ hội của chính mình, liền không thể bỏ qua, bằng không chính là một loại lãng phí. Cơ hội không phải mỗi một lần đều có. Quả nhiên, Tương Cầm Cầm chờ người tốc độ rất nhanh, mình càng là xuất lĩnh 10.000 bạch hổ cung kỵ xuất phát. Ầm ầm quyển ra khỏi sơn cốc. Hướng phương xa thảo nguyên chạy trồm mà đi, đón lấy, mấy chi to lớn đội kỵ binh ngũ xuất phát, ngựa hoang hí dài, ầm ầm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ sơn cốc, vô số người nhìn thấy, một nhánh bạch hổ kỵ binh xuất phát, sau đó mấy chi ngựa hoang kỵ binh xuất phát, cuối cùng, dĩ nhiên có 100 mãnh mã tùy tùng xuất phát, điều này làm cho chính đang kiến thiết thành trì vô số người sắc mặt chấn động. Một ít vừa tới không lâu người, càng là há hốc mồm cực kỳ, cự thú kỵ binh, nhiều như vậy, còn có mãnh mã, trời ạ, một câu lại một câu kinh ngạc thốt lên, bên trong sơn cốc người đều sôi trào, có người giải thích, đây là thành chủ đội ngũ, quả nhiên, tiếp đó, làm Hà Trấn Hải xuất lĩnh 3.000 long kỵ ầm ầm quyển ra, nhất thời kinh động toàn bộ sơn cốc, hai đại phó thành chủ đều bị đã kinh động. Dồn dập nhảy lên phòng ốc, sắc mặt giật mình nhìn này mấy chi đội ngũ xuất phát. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ, rồng ngâm hổ gầm, khắp nơi ầm ầm rung động, cuốn lấy đầy trời bụi mù vọt vào mênh mông đại thảo nguyên. Là Lâm Dật bạch hổ kỵ binh, còn có 3.000 long kỵ, thậm chí hết thảy đội ngũ đều xuất phát, đây là phải làm gì? Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trầm tư, tiếp theo bỗng nhiên nghĩ đến. Này cố gắng là ra ngoài chiếm đoạt thế lực đi tới. Lần này, hắn triệt để ngồi không yên, lập tức triệu tập đội ngũ, chuẩn bị ra ngoài chiếm đoạt những kia tiểu tụ tập. Nguyên bản, hắn còn muốn nghỉ ngơi một trận, có thể bây giờ nhìn lại không tăng nhanh là không xong rồi. Quả nhiên, cùng hắn như vậy, Trương Hàn Văn vừa nhìn thấy cái này động tĩnh, lập tức xuất lĩnh bản bộ đội ngũ xuất phát. Một khắc đều không ngừng lại, thế nhưng, tam đại đội ngũ đi phương hướng, đều không giống nhau, từng người đều có một ít thám tử, mà Lý Thuyết Anh cái bóng trong đội ngũ, có 300 loài chim tồn tại, tin tức tự nhiên càng nhanh chóng hơn cùng toàn diện, toàn bộ sơn cốc, hai đại phó thành chủ cũng ra ngoài, đội ngũ ầm ầm xuất phát, cũng là muốn chiếm đoạt phụ cận một ít to nhỏ tụ tập. Lại một lần chiếm đoạt làn sóng mở ra, lần này chiếm đoạt, càng mãnh liệt hơn một ít, bởi vì gặp phải tụ tập đều là so với trước đây gặp phải muốn bàng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, tai nạn đến nhanh thời gian một năm, mọi người sức mạnh đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Muốn chiếm đoạt, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Mà Lâm Dật vừa vặn nắm giữ này một cái thực lực. Hắn thủ hạ đội ngũ, 10.000 bạch hổ cung kỵ liền vô cùng khủng bố. Thêm vào 3.000 long kỵ liền đáng sợ hơn. Hơn nữa, Mạc Long chờ người đội ngũ, vừa vặn khôi phục không ít. Một người 10.000 đội ngũ, kỵ binh ầm ầm hướng về phương xa bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, mãnh thú dồn dập tán loạn mà chạy. 100 km rất xa xôi. Thế nhưng đối với cưỡi tiền sử ngựa hoang đội ngũ tới nói rất dễ dàng. Mà lại càng không nói những kia kiếm sỉ hổ cùng ngũ giác long như vậy mạnh mẽ tiền sử cự thú. Ầm ầm ầm mơ siêu, thương mang trên đại thảo nguyên. Mấy vạn kỵ binh ầm ầm xoắn tới. Dẫn đầu 3.000 long kỵ. Tùy tùng chính là 10.000 bạch hổ kỵ binh. Sau đó mới là Mạc Long chờ người ngựa hoang kỵ binh. Số lượng tổng cộng có 5 vạn người. Hơn nữa, ở đội ngũ bầu trời, còn có mấy con to lớn loài chim xoay quanh, ở phía trước dẫn đường. Đó là Lý Thuyết Anh đội ngũ, chính đang vì mọi người chỉ dẫn con đường, nhanh chóng tiếp cận này một cái cỡ lớn tụ tập, này một nhánh to lớn đội kỵ binh ngũ, rất sắp tiếp cận này một cái cỡ lớn tụ tập, nơi đó, tiếp cận một mảnh núi lớn. Tụ tập liền xây dựng ở chân núi bên dưới, hình thành một cái dựa vào. Phía trước, mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn tường thành. Do nham thạch rèn đúc mà thành, phi thường kiên cố, không nghĩ tới, ngoại trừ Lâm Dật bên này một cái to lớn tụ tập. Nơi này còn có lớn như vậy một cái tụ tập, cũng đã rèn đúc một cái nham thạch thành tường, có vẻ vô cùng kiên cố, chiều cao hơn 10 mét. Hùng vĩ đồ sộ, đây chính là trí tuệ của nhân loại cùng sức mạnh kết tinh. Đáng tiếc, như vậy một đạo tương thành, nhưng không có đặt ở tương cầm cầm chờ trong mắt người. Trong đội ngũ, nhưng là còn có 100 đầu to lớn mãnh mã cự thú. Phổ biến cao hơn 9 mét, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Lần trước, bọn họ cùng tú nhân đại chiến, chính là những này mãnh mã xông lên hủy tương thành. Hiện tại, đến phiên bọn họ đến xung kích người khác tường thành, nội tâm mơ hồ có chút hưng phấn, tốt thấp tường thành, giờ khắc này, trong đội ngũ, Ngô Dũng sắc mặt có chút hưng phấn, nhìn chằm chằm phía trước cao mười mấy mét tường thành, cảm giác rất thấp thiểu, bởi vì, liền hắn dưới trướng mãnh mã, thì có cao 10 mét lớn, quả thực chính là một cái thế lực bá chủ, hơn 10 mét tường thành có thể ngăn cản mới là lạ. Ầm ầm ầm mơ siêu, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn mà đến, rốt cục gây nên này một cái tụ tập chú ý. Giờ khắc này, tụ tập bên trong, một đám thủ vệ sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn thảo nguyên phương hướng, đang có một luồng trùng thiên bụi mù bao phủ tới. Theo bụi mù nhanh chóng tiếp cận, những này người rốt cục nhìn rõ ràng, đến cùng là cái thứ gì? Lần này, hết thảy thủ vệ sắc mặt trắng bệch. Không hề một tơ huyết sắc, bởi vì bụi mù bên trong, một đám lại một đám to lớn cự thú kỵ binh đánh tới. Này, đó là cái gì? Có người sợ hãi, sắc mặt ngơ ngác không ngớt, trừng mắt bên này lăn lộn mà đến bụi mù. Chỉ thấy, dẫn đầu 3.000 long kỵ ngang nhiên lao nhanh, khắp nơi ầm ầm chấn động, tỏa ra ngập trời uy thế, chấn động khiến người sợ hãi. Sau đó... Bọn họ vừa sợ khủng nhìn thấy, 3.000 long kỵ phía sau, tùy tùng một mảnh lít nha lít nhít cự thú kỵ binh. Đây là một nhánh bạch hổ kỵ binh, người mặc đồng thau giáp, răng nanh dữ tợn khủng bố, ngũ giác long, kiếm sỉ hổ, trời ạ, đây là từ đâu tới kỵ binh? Những này người sợ hãi, có người thậm chí nhanh chóng chạy như bay vào thành, dọc theo đường đi điên cuồng giống to, kỵ binh đột kích. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng, vô số người bị kinh động, toàn bộ tụ tập đều sôi trào. Thời khắc này, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời, một luồng khủng bố sát khí tràn ngập mà đến, đại chiến khí thức nồng nặc, toàn bộ tụ tập bên trong hơn 200.000 người bị kinh động. Rất đánh nữa sĩ lấy ra vũ khí, nhanh chóng chạy tới, lão đại, Không tốt rồi, không tốt rồi. Một tên binh lính, hoang mang hoảng loạn, sắc mặt sợ hãi cực kỳ. Một chạy vào tụ tập trung tâm một tòa căn phòng lớn. Liền lớn tiếng ồn ào. Kết quả rước lấy bên trong một tên khôi ngô người trung niên trong lòng giận dữ. Tên trung niên nhân này, chính đang trong phòng hưởng thụ. Cả người xích đầu, chính đang một đám dung mạo nữ nhân xinh đẹp trên người cầy cấy. Có vẻ vô cùng nổi nóng. Đồ hỗn trướng, dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Ngươi không muốn sống. Tên trung niên nhân này sắc mặt âm trầm, tỏ rõ vẻ dữ tợn, gầm thét lên đi ra. Vừa vặn nhìn thấy, một tên binh lính sợ hãi quỳ xuống đất, cả người bởi vì sợ mà run rẩy, mồ hôi đều tí tách mảnh chảy. Ầm, một chân đạp bay người binh sĩ này. Người trung niên mới dữ tợn nói, chuyện gì, nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi sẽ chờ nuôi sói đi, già. Lão đại, ở ngoài bên ngoài có rất nhiều kỵ binh đến rồi, binh sĩ sợ hãi một hồi run rẩy nói xong. Trung niên kia sững sờ, còn không phản ứng lại, tiếp theo cũng cảm giác được một luồng chấn động, sau đó phòng ốc run run rẩy rẩy, sắc mặt rốt cục thay đổi, cảm giác được có đại sự phát sinh, quả nhiên, theo hắn lập tức mặc áo giáp. Đi lên còn không quên sờ soạng mấy lần nơi này một đám sắc mặt tuyệt vọng bi phẫn nữ tử. Sau đó, khi hắn nhanh chóng đuổi ra, đến cao hơn 10 mét trên tường thành, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hí, tất cả mọi người sợ hãi. Phàm là đến người, hoàn toàn ngơ ngác sợ hãi. Phía trước, đang có một đám kỵ binh, chỉnh tề như một đình chỉ, bụi mù ầm ầm xoắn tới. Khốc liệt khí thức tràn ngập, khiến cho người nghẹt thở. Đây là một đám kỵ binh, 3.000 long kỵ, 10.000 bạch hổ kỵ binh, 100 mãnh mã, dành cho mọi người vô hạn xung kích. Người trung niên sắc mặt sợ hãi lên, nội tâm một trận run rẩy, cảm giác được thiên muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, những này người từ đâu tới? Người trung niên rít gào, ẩn vài tia run rẩy, đáng tiếc. Không người có thể trả lời hắn, bởi vì ở đây, tất cả mọi người đều sợ hãi. Trước mắt một nhánh đội ngũ, quá mức khủng bố, thậm chí không người có thể phát lên một ít chống lại ý nghĩ. Ngũ giác long, kiếm sĩ hổ, tiên sử mãnh mã, những này người từ đâu tới? Một tiếng lại một tiếng sợ hãi nỉ non, ở toàn bộ tụ tập bên trong lan tràn, có rất nhiều người leo lên thành tường. Nhìn hết thảy trước mắt, thực sự không thể tin tưởng, người ở bên trong nghe, lập tức mở thành đầu hàng, bằng không giết không tha. Đột nhiên, một bóng người cưỡi ngựa hoang nhanh chóng chạy như bay đến. Lớn tiếng hống một tiếng, chấn động mà đến, gây nên vô số người khủng hoảng. Đây là tới tiến công. Quả nhiên, này vừa nói, phía trước tụ tập liền khủng hoảng. Liền ngay cả này một người trung niên đều có chút sợ hãi. Thế nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt liền phẫn nộ lên. Nếu là đầu hàng mình còn có như bây giờ thoải mái sinh hoạt sao? Nữ nhân không có, cao cao tại thượng địa vị không có. Chuyện này quả thật chính là không thể. Mọi người không phải sợ. Chúng ta nơi này có tường thành chống đối. Kỵ binh xông lên không tiến vào. Chuẩn bị cho ta chiến đấu. Giết chết những này chết tiệt khốn nạn, giết chết bọn họ những kia cự thú chính là chúng ta, người trung niên một trận cổ động. Sắc mặt điên cuồng đại hống đại khiếu, coi là thật lệnh rất nhiều binh sĩ phấn chấn mấy lần. Lần này, nghĩ đến bọn họ đều là kỵ binh mà thôi, xông lên bất quá tường thành đến, lúc này mới có một tia chống lại khả năng. Đáng tiếc, bọn họ ý nghĩ ở một khắc tiếp theo liền phá diệt. Chỉ thấy Thương Cầm Cầm vung tay lên, trong đội ngũ, 100 to lớn mãnh mã ầm ầm cuồn cuộn mà đến. Nhanh chóng hướng tường thành đụng vào, oanh, chấm ngoặc kép, hết chương.